Chương 1389, Thanh Ngộng bị vây. Cho nên tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, thực lực hơi yếu võ giả yêu thần, đều chọn tổ đội cùng một chỗ, hoặc là bám vào một chút cường giả trong đội ngũ. Giống như là Sở Phong Miên dạng này một thân một mình tại Táng Tiên Đại Lục hành động, liền là mặc người chém giết thịt mỡ, bị người vây giết, vậy trách không được người khác, chỉ có thể trách Sở Phong Miên quá không cẩn thận. Tiểu tử, nhìn ngươi vẫn là một người mới đi, chúng ta vậy không làm khó ngươi, đem không giới giao ra, sau đó liền lăn đi, đúng, tại đem trên người ngươi kỳ ngộ hảo hảo nói rõ ràng, lần này chúng ta thả ngươi một lần, không giết ngươi. Cái này mấy tên yêu thần bên trong, cầm đầu một tên hổ tộc yêu thần ánh mắt lấp lóe nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh cười nói liên tục. Hắn vừa mới vậy nhìn ra Sở Phong Miên độn quang tốc độ, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, hiển nhiên là có không sai kỳ ngộ. Lan. Sở Phong Miên quét mắt một chút cái kia mấy tên yêu thần, lạnh hừ một tiếng. Cái này mấy tên yêu thần, ngay cả để hắn xuất thủ hứng thú đều không có. Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe Sở Phong Miên trả lời, cái kia hổ tộc yêu thần sắc mặt lộ ra mấy phút giây lạnh. Giết cho ta tiểu tử này giết. Đột nhiên ở giữa, cái kia vây quanh Sở Phong Miên mấy tên yêu thần, đồng thời xuất thủ, linh lực kinh khủng, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tơ y đầy trời linh lực. Bốn phương tám hướng ở giữa oanh sát mà tơ y chết. Sở Phong Miên đợi đến cái này mấy tên yêu thần xuất thủ trong nháy mắt, hắn thân thể vậy động, tốc độ của hắn so với cái này mấy tên yêu thần, nhanh hơn nhiều. Cái này đầy trời linh lực còn không có tới gần Sở Phong Miên thân thể, chỉ gặp Sở Phong Miên vung tay lên, tất cả linh lực đều băng diệt. Sau đó Sở Phong Miên càng là tiện tay một chỉ, từ đầu ngón tay hắn bên trong linh lực biến thành vài đạo kiếm khí, hướng về cái kia mấy tên yêu thần trực tiếp chém giết mà đi. Giang giác cái này mấy tên yêu thần thân thể tại kiếm khí trước, bị tại chỗ xuyên qua, bo nở ho sắc mặt, vô cùng sợ hãi, còn chưa kịp đào tẩu. Cái này từng đạo kiếm khí ngay tại bo nở ho trong thân thể lúc này bạo phát đi ra, đem bo nở ho trong thân thể huyết đủ, đê u cho toàn bộ xoắn nát, sau đó một khắc, mẫn diệt trên bầu trời, triệt để chém giết hầu như không còn. Cái này đây chính là sư hổ sơn đệ tử, cứ thế mà chết đi làm sao có thể, này một đám sư hổ sơn đệ tử, tại Táng Tiên Đại Lục không biết săn giết bao nhiêu võ giả yêu thần, hiện tại liền chê tờ đi như thế nhìn xem cái kia mấy tên yêu thần lúc này mẫn diệt, ngay cả một giọt tinh huyết đê u không có để lại, ở đây chu nở dê nhân quả thực là trợn mắt hốt mồm. Này một đám yêu thần, mặc dù không có lục kiếp chân đế, có thể tìm ra thường lục kiếp chân đế tại bo nở ho liên thủ phía dưới, đê u chỉ có thể là bị bức lui, không nghĩ tới hôm nay bị khinh địch như vậy chém giết. Đà cờ bị hệ tờ la bo nở ho rõ ràng nhìn ra, Sở Phong Miên cảnh giới, mới chỉ là một vị chuẩn đế. Người này là ai? Ở đây trong đám người không ít người vội vàng tìm kiếm Sở Phong Miên bóng dáng, nhưng Sở Phong Miên bóng dáng đã sớm biến mất. Hắn nhưng không nguyện ý tại dạng này người trên thân lãng phí thời gian. Tại giết cái kia mấy tên yêu thần về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp thôi động độn quang, hướng về bảo tàng phương hướng bay đi. Trên đường đi dạng này không có mắt không ít người, Sở Phong Miên lại đụng phải ba đợt cản đường chặn giết, đều bị Sở Phong Miên một chiêu phía dưới, toàn bộ hoanh sát hầu như không còn. Trách không được mỗi một lần Táng Tiên Đại Lục mở ra, đều sẽ có đại lượng võ giả yêu thần chết ở trong đó. Táng Tiên Đại Lục nội bộ nguy hiểm trước để một bên, vẹn vẹn là cái này chặn giết, cũng không biết giết bao nhiêu võ giả yêu thần. Tốt nhiều cường giả khí tức Sở Phong Miên đang đến gần đến bảo tàng chỗ khu vực một khắc, liền đã nhận ra không ít cường giả khí tức. Có thể làm cho Sở Phong Miên được xưng tụng cường giả, đều là chí ít cổ đế tồn tại. Trước mắt Sở Phong Miên cảm giác bên trên, có chừng hơn 100 vị cổ đế, ngay tại cái này bảo tàng phụ cận. Với lại cái này chút cổ đế bên trong, cũng không phải là đều là thất kiếp cổ đế, ngay cả bát kiếp cổ đế. Sở Phong Miên đều cảm thấy chí ít 5 vị. Về phần cửu kiếp cổ đế, ngược lại là không có. Cửu kiếp cổ đế, cơ hồ đều là một lòng muốn tìm bước vào thiên nhân cảnh cơ hội, bế quan khổ tu, ít người bên ngoài đi lại. Có cường giả tại giao thủ Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tại hắn quan sát một khắc, lập tức đã nhận ra một cỗ to lớn linh lực ba động. Cái này linh lực ba động, tuyệt đối là mấy vị cổ đế tại giao thủ, thậm chí là ở trong đó. Đều có bát kiếp cổ đế lực lượng, tại cái này trong lúc giao thủ, ngay cả bát kiếp cổ đế, đều tham dự trong đó. Đi xem một chút Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ẩn giấu đi thân hình, lặng yên ở giữa thôi động độn quang tới gần. Hắn đi tới nơi này bảo tàng phụ cận, vậy nhìn ra, cái này bảo tàng còn không có chân chính mở ra, chỉ là ở phía trên thất thải hào quang, đã là triệt để đốt sáng lên bắt đầu. Cái này thất thải hào quang, trọn vẹn ngoài mấy trăm dặm ngẩng đầu, đều có thể rõ ràng thấy được. Cho nên bảo tàng còn không có chân chính mở ra, cũng đã là hút đưa tới vô số cường giả, tại tăng thêm chu nở dê nhân truyền lại, có thể nói toàn bộ táng tiên đại lục võ giả yêu thần, đều tại hướng bên này dựa sắt vào tơ y sở phong miên thân hình, dần dần hướng về linh lực ba động phương hướng tới gần, liếc nhìn lại, là một chỗ sơn cốc. Tất cả linh lực ba động, đều là tại sơn cốc này truyền ra ngoài. Tại phía trên thung lũng này, bị người bố trí ẩn tàng linh lực cấm chế trận pháp, bình thường cổ đế, đều chưa hẳn có thể phát giác được, nhưng lại giấu giếm hơn hết sở phong miên linh thức. Hắn lặng lẽ bay vào cái này trong sân cốc, liếc nhìn lại, chính là chỉ gặp một tên nữ tử áo xanh, bị vây quanh ở trung tâm, hết thể 13 tên cổ đế, cùng nhau xuất thủ, đang vây công cô gái áo xanh này. Sở phong miên liếc thấy đi ra, cô gái áo xanh này, không phải những người khác, chính là sở phong miên tam sư tỷ Thanh Ngộng. Tại cái này 13 tên cổ đế bên trong, thế mà trong đó hai vị, đều là bát kiếp cổ đế, trong đó một tên thất kiếp cổ đế, vẫn là sở phong miên nhận biết, chính là cái kia mục huyền sư huynh, phiền quang cổ đế. Tại này một đám cổ đế bên trong, không ít người tướng mạo, đều là cùng cái kia mục huyền, có chút tương tự, đều là mục gia người. Thanh Ngộng chính lấy lực lượng một người, đối kháng 13 vị cổ đế liên thủ, sở phong miên nhìn ra được, Thanh Ngộng thực lực, chỉ sợ là so với hai vị kia bát kiếp cổ đế, đều muốn cao hơn một bậc. Đơn đả độc đấu, bát kiếp cổ đế đều không phải là Thanh Ngộng đối thủ, nhưng là bây giờ trọn vẹn 13 vị cổ đế liên thủ, lại là để Thanh Ngộng tiến không ít đau khổ, tức thì bị đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Thanh Ngộng, không cần đang giãy giụa, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết tại táng tiên đại lục bên trong, cái này một vị chúng ta vì giết ngươi, mục gia toàn lực xuất động, ngươi liền xem như mạnh hơn. Hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết trong đó một tên mục gia bắt kiếp cổ đế, nhìn chằm chằm Thanh Ngộng lạnh cười nói liên tục. Trên người hắn linh lực toàn bộ triển khai, một cỗ kim mang, bao phủ ở trên người hắn, khí thế kinh khủng tới cực điểm. Ánh mắt bên trong dần hiện ra mấy điểm tham lam đường. Đồ vật giao ra, chúng ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Giết Thanh Ngộng lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo thanh mang, chém giết mà đi, mấy vị cổ đế đều bị đạo này thanh mang. Bước lui ra ngoài, có thể đồng thời Thanh Ngộng sắc mặt, cũng biến thành càng thêm khó xử mấy điểm, trên người nàng áo xanh, đều có mấy điểm huyết tế, hiển nhiên là bị thương. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.